Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, Mizuno khởi sắc. Hai viên hỏa long viêm đạn ở giữa không trung chạm vào nhau. Vốn là thiếu một cắt đám cháy trực tiếp bị tức sóng bị xông ra đảo đảo lỗ thủng quấy nhiễu. Takahashi Karen đường hầm đào mạng trong nháy mắt mở ra, thông minh a, ngồi ở phòng học chỗ ngồi. Mizuno Sora đầy hứng thú xoay bút. Hắn rõ ràng không có sai sót, có thể thông qua hai người tầm nhìn quan sát được chiến đấu mỗi một. Cái động tác tinh tế này rất có vài phần đặt quân cờ tiến hành tự đánh cờ đối chiến cảm giác, bất kể là phía chính phủ làm ra chuẩn bị, vẫn là Takahashi Karen tùy cơ ứng biến, từng hình ảnh đều như hí kịch Hollywood nhất, hào khí nhà đầu tư cũng không dám dưới này đổi làm. Chính mình là Takahashi Karen, ở quyết ý ứng chiến tình huống, có thể phát huy ra chiến công cũng là chỉ đến như thế. Song phương đều chỉ thân toàn lực bố trí lần chiến đấu này đem quấy nhiễu chính mình đám cháy thổi. Ra sau, Takahashi trực tiếp trốn vào mênh mông bên trong vùng rừng rậm. Tuy rằng Moribe cũng khẩn đuổi theo, có điều Mizuno không coi trọng Moribe có thể có cái gì chiến công không quan hệ sức chiến đấu, mà là hai người ý thức kém quá xa đúng như dự đoán. Đuổi vào rừng rậm sau, Moribe Takeo hoàn toàn bị Takahashi Karen nắm mũi dẫn đi, không tốt, quan sát hai người tình hình trận chiến. Mizuno bỗng nhiên kích động đụng phải va bàn học chân, ta góc bàn ma sát mặt đất, to lớn kèn kẹt âm thanh vang vọng ở phòng học bên trong, ở phần lớn học sinh đều cúi đầu ngủ lịch sử. Trên lớp, Mizuno này vừa đụng chạm âm thanh là lớn như vậy. Không ít ngủ say người đều trong nháy mắt thức tỉnh, nhưng đang nhìn đến là Mizuno sau, những người này lại tiếp tục cúi đầu đến trường sao? Chỉ có trong giờ học mấy phút mới là hữu dụng nhất. Đi học học được tri thức còn có thể dùng để đánh quái thú không được, hả? Mizuno bạn học, xin mời đứng lên qua lại đáp một hồi vấn đề. Trình bày một hồi thần võ khởi sắc trước sau nguyên nhân, bàn giáo viên cái khác lão sư cười híp mắt nhìn Mizuno, thần võ khởi sắc này đoạn nội dung Mizuno biết. Chỉ là nhất thời không nhớ ra được, hắn ý thức còn chìm đắm ở thao túng đảo quốc hậu trường hắc thủ trạng thái. Hắn cái nào có tâm tình đi phản ứng một cái nho nhỏ lịch sử tri thức. Chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể tái tạo một cái Mizuno khởi sắc. Ngồi ở một bên, Kaifu Aoi dùng chân nhọn đâm đâm Mizuno chân nhỏ dạ dày. Hết chức trách, đem sách giáo khoa về phía trước đẩy một cái. Lấy Mizuno góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy sách giáo khoa lên nội dung, bởi vì Hatoyama nội các. Đảo quốc chiến hậu trong lịch sử có hai cái Hatoyama nội các. Một cái là năm gần đây Hatoyama Yukio tạo thành nội các. Một cái là chiến hậu xúc tiến đảo quốc kinh tế siêu cao tốc phát triển Hatoyama Ichiro. Từ dòng họ lên liền có thể nhìn ra hai người chuyện đương nhiên chính là ông cháu quan hệ. Lão tử anh hùng nhi hảo hán, trung gian mang theo Hatoyama Ichiro tuy rằng không phải thủ tướng, nhưng cũng là nội các đại thần nếu là không có bất ngờ. Dựa vào phần này không biết mấy trăm năm trước lưu lại di trạch, Hatoyama gia tộc còn có thể có hậu nhân ở năm nào đó tháng nào đó nhậm chức thủ tướng trả lời xong. Vấn đề sau, Mizuno quay về Kaifu giơ ngón tay cái lên, ai ha ha, nhìn thấy Kaifu dùng sách giáo khoa che nửa tấm mặt, ngây ngô cười dáng dấp. Mizuno nở nụ cười âm thanh sau kế tục tiến vào quan sát bên trong, sau đó dễ nghe rằng. Đi học không cần đi thần. Không phải vậy thì không lên đại học tốt. Sau đó muốn làm sao ở hiện tại cái này nghiêm khắc trong thế giới sinh hoạt a? Nhâm khóa lão sư lời nói ý vị sâu xa khuyên Mizuno. Thế giới này là thật sự càng ngày càng tàn khốc, học sinh của hắn đều không cứu. Nhất định là muốn một đời ở tại khu vực Adachi người bình thường. không có khuyến khích cần phải. Nhưng Mizuno người học sinh này không giống. Nghiêm túc nỗ lực, vẫn là có thể thi lên đại học. G. Đảo quốc hiện ở đây sao loạn. Siêu tự nhiên nhiều lần ra bất tận. Còn không cố gắng học tập tăng cường tự thân giá trị. Chẳng lẽ cũng chờ cái nào ten tần lên rơi đĩa bánh. Cho mình siêu năng lực. Người trẻ tuổi hy vọng chuyện như vậy. Còn không bằng hy vọng ngày nào đó trúng số đây nói đến tan tầm đi ngang qua vé sổ số chạm. Đứng, thời điểm mua cái nào tổ con số tốt. Kẻ ngu si đã xông vào rừng rậm nơi sâu xa. Takahashi Karen châm chọc nhìn Moribe Takeo ở nàng. Dưới sự dẫn đường, hai người vừa đánh vừa lui giết tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Mênh mông rừng cây bên trong hiện đại quân đội đã biến thành người mù. Chính là muốn tiến hành đả kích cũng không biết nên đả kích nơi nào. Thoát ly biển lửa chiến trường, chính Moribe Takeo thực lực yếu đi rất nhiều, chít chít. Cái đầu so với mèo còn lớn Fukushima đặc sắc con chuột rít gào tán loạn. Từ khi đáng ghét nhân loại đi rồi, nơi này đã biến thành chúng nó động vật thiên đường. Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao hỏa ngục giáng lâm, chim tước rắn chuột đều hóa thành cho bụi nướng. Vật, liền chúng nó con chuột đều không ăn, nhìn thấy hai cái chưa từng gặp sinh vật đứng ở rừng cây bên. Trong, cảm giác nhạy cảm những động vật bộ lông nổ lên điên cuồng thoát thân, đây là quái vật gì a? Dài cánh hầu tử, cánh tay là hỏa diễm hầu tử. Hầu tử nhóm lúc nào cũng có nhiều như vậy giống. Chơi với ngươi đến nơi này, cũng nên lộ ra bản lãnh thật sự. Takahashi Karen ở một cây cành sao lên đứng thẳng. Đỏ như máu, Seragon bên trong ý diễu cợt thập phần dày đặc, nàng thật sự hoài nghi Moribe người ngu. Xuẩn như vậy là làm sao trở thành người siêu phàm, sẽ không có phát hiện kỳ thực hai người đã vòng quanh cùng một mảnh rừng rậm đi vòng vài vòng sao. Đi ngang qua vài cây trên cây đều bị nàng dán đầy nổ phù, Moribe giờ khắc này đứng địa phương. Chính là nổ phù trung tâm, chim. Cuối cùng một tấm vẽ Asuka quyển trục bị Takahashi Karen ném ra ngoài. Mấy chục con quạ đen to nhỏ vượt thú tập kích hướng Moribe Takeo, cạc cạc. Vài lần chiến đấu hạ xuống, Moribe Takeo cũng rõ ràng nên làm sao đối phó những vật nhỏ này. Một phát viêm đạn xẹt qua, những này mực nước chế tạo vượt thú liền toàn bộ tiêu diệt, thừa dịp vượt thú tướng Moribe cố định. Cơ hội, Takahashi Karen vung lên tay trái, nổ tung. Nổ tung chính là nghệ thuật. Ầm ầm, lẳng lặng sinh trưởng mấy ngàn năm trong rừng cây cối tao ngộ tai họa bất ngờ. Từng cây đại thụ ầm ầm ngã xuống đất. Liên hoàn nổ tung bên dưới hoàn toàn không có chuẩn bị, Moribe Takeo như búp bê vải giống như nổ. Bay, đùng, nửa đoạn thân cây nện ở Moribe Takeo bụng dạ dày lên, phốc, hỏa diễm cánh tay phải trong nháy. Mắt tát, Moribe suy yếu ngã trên mặt đất, ý thức rơi vào nửa hôn mê, ngu xuẩn, Takahashi cầm trong tay sắc bén lông chim nhảy xuống cây cành. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái này dân chúng trong mắt anh hùng sẽ ở đây mất mạng, nhưng ngay ở Takahashi chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, một luồng khiếp đảm cảm giác nguy hiểm cầm chặt Takahashi trái tim rõ ràng gần ngay trước mắt. Có thể Moribe Takeo trên người nhưng mang theo một cỗ khác xa lạ khí tức hoàn toàn không thuộc về. Hắn thực lực như vậy nên có hung hãn khí, một vệt hồ ly bóng dáng từ Moribe trên người như có như không xuất hiện, hai người mang theo tương đồng tính chất hỏa diễm. Nhưng đối với so với dưới, Moribe là như yếu ớt Hotarubi, mà này hồ ly là núi phu sĩ chất chứa núi lửa sức mạnh. Ako, Takahashi Karen nuốt ngụm nước bọt sẽ chết, giả như đối với Moribe Takeo ra tay. Rất có thể sẽ chết. Thậm chí Takahashi Karen trong cơ thể thiên sứ thần lực đều ở bất an sao động, không riêng phía sau. Nàng có siêu phàm thế lực. Cái này tên ngu xuẩn cũng tương tự có. Đây là Moribe trên người cuối cùng hậu chiêu. Đáng ghét, kế hoạch của chính mình còn chưa hoàn. Thành, không có thể chết ở chỗ này. Càng không thể bởi vì cái này không có nửa điểm uy hiếp ngu xuẩn mà chết hết lần này tới lần khác. Dùng sắc bén lông chim khoa tay Moribe Takeo cái cổ, Takahashi Karen cụt hứng thu tay về. Căm giận liếc nhìn sau nhảy vào mênh mông bên trong vùng rừng rậm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.